Chương 116 Phi hành đấu kỹ ưng chi dực. Cầm cái chìa khóa đi tới trước bàn đá, Tiêu Viêm sờ sờ cái khóa kim loại hơi có chút ấm áp kia, quay mặt sang một bên hướng Tiểu Y Tiên đang có vẻ hoàn toàn tập trung vào việc đảo dược thảo rồi nói: "Mau tới đây đi, không nếu ta tự mình mở ra lại bị người nói là độc chiếm, xem ra người cũng có chút lương tâm." Chù cái môi nhỏ, Tiểu Y Tiên ôm trong lồng ngực hơn 10 cái bình nhỏ, sau đó đặt ở trên thạch bàn, cuối cùng có chút lưu luyến không lỡ, lấy ra 6 cái bình nhỏ để trước mặt Tiêu Viêm. "Đây, mấy cái này là của ngươi." Cười cười tiếp nhận bình ngọc, Tiêu Viêm liếc qua một cái sau đó thu trong nạp giới. Dù sao đã có băng linh diễm thảo trong tay, một ít dược thảo này dù có chân quý nhưng đối với hắn bây giờ thì cũng không đáng vào đâu, cũng không mang lại nhiều tác dụng lắm. Hướng Tiểu Y Tiên giơ giơ 3 cái chuôi chìa khóa màu đen trong tay, Tiêu Viêm cười cười: "Ta mở nhé." "Mở đi." Liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, Tiểu Y Tiên nhanh chóng thu mấy cái bình ngọc trong lồng ngực, nhất thời cái vòng eo mảnh khảnh trở nên đầy đặn hơn rất nhiều. Nhìn hộp đá, Tiêu Viêm liếm liếm môi, túy trong 3 cái chìa khóa lấy ra một cái chìa khóa bất kỳ cho trong dò thử, xem xét một cách cẩn thận chậm chậm. Không phải cái này, chiếc chìa khóa mới sò được một nửa liền bị ngăn trở. Tiêu Viêm nhún vai liền thay vào một cái chìa khóa khác, lại sai. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm nắm chặt lấy cái ổ khóa cuối cùng rồi hướng cắm vào ổ khóa, chậm rãi di động bên trong. Những cái ổ khóa càng lúc càng sâu, Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên nhịn không được tự nhiên ngừng thở. Không gian trong thạch thất chỉ nghe vàng rất nhỏ khi chìa khóa cắm vào chiếc ổ khóa bằng kim loại phát ra cách chơi cái thạch thất vang lên một cái tiếng nhỏ thanh thúy, làm cho bàn tay Tiêu Viêm khựng lại. "Mở được rồi." Nhìn cái khóa bằng kim loại đã được bật mở, Tiêu Viêm thở dài một hơi cười nói: "Mau mở ra đi." Tiểu Y Tiên trên mặt chứa nét cười, có chút vội vàng liền thúc giục nói. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Tiểu Y Tiên đang vội vàng, hắn tự lùi phía sau vài bước, bàn tay cong lại, đột nhiên đánh ra một cái cỗ kình khí mạnh mẽ từ lòng bàn tay vún ra từ phía dưới chiếc nắp hộp đá kia đánh thẳng lên. Lắp hộp bị hất, Tiêu Viêm đứng yên một lát, sau đó không thấy phản ứng gì mới là thở dài một hơi, quay đầu hướng Tiểu Y Tiên bên cạnh, hai tay đang khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình nhún vai: "Cẩn thận một chút cũng không thừa. Nếu đem người bỏ vào trong một cái núi ma thú, ta nghĩ rằng người nhất định có thể sống so với bên ngoài còn linh hoạt hơn. Bởi vì những ma thú này đối với sự cẩn thận như vậy của người thì chẳng làm lỗi." Tiểu Y Tiên lạnh nhạt mở miệng: "Ta cũng thấy là như vậy." Sờ sờ cái mũi, Tiêu Viêm lại cười, tức giận liếc nhìn cái tên da mặt dày tới cực điểm này một cái. Tiểu Y Tiên đến bên cạnh bàn đá, ánh mắt hướng bên trong hộp ngọc, có chút sửng sốt, nhìn khuôn mặt mừng rỡ vươn tay vào bên trong lấy một cái quyển cổ trục có nhiều màu sắc. "Đây là cái gì?" Thò đầu một cách tò mò, Tiêu Viêm hỏi. "Một quyển độc kinh ghi lại cách làm thế nào phối chế độc dược." Tiêu Y Tiên đưa thất thải quyển trục đó qua, cười dài nói: "Độc kinh?" Nhíu mày kinh ngạc, Tiêu Viêm từ bàn tay nhỏ bé lấy quyển trục qua, ngắm ngắm một chút, nhìn thấy những cái dòng chữ nhỏ bên cạnh quyển trục. Kinh dị đọc: "Thất thải độc kinh." Chẳng lẽ thực sự có cái loại chế độc dược gì thật? Chẳng lẽ là người lưu lại là một cái vị y sư không thành công? Tại đấu khí đại lục cũng chỉ có những vị y sư mới có thể chế tạo ra một ít độc dược để phòng thân, mà trên đại lục người ta gọi đó là các độc sư. Bất quá địa vị của độc sư so ra kém xa so với luyện dược sư rất nhiều. Có lẽ là vậy đi. Thứ này người cũng không thể cùng ta chia sẻ được, bởi vì nguyên nhân trời sinh thuộc tính, ta không thể trở thành một gã luyện dược sư, cho nên chỉ có thể tìm kiếm mấy thứ này. Nói tới đây, trên mặt Tiểu Y Tiên hiện một cái tầng ảm đạm, hiển nhiên là tối hy vọng trong lòng nàng là trở thành một cái gã luyện dược sư. Nhìn Tiểu Y Tiên khuôn mặt ảm đạm, Tiêu Viêm cười cười ném quyển trục bảy màu tới và nói: "Như vậy cũng được, bất quá nếu muốn tinh thông thì phải hao tổn không ít tinh lực. Việc tu luyện đấu khí đã khiến cho tinh lực ta gần như cạn kiệt, ta không ngu ngốc mà học thêm cái này nữa, tham nhiều ắt hỏng." "Cảm ơn." Nghe Tiêu Viêm nói như vậy, Tiểu Y Tiên trong lòng thở dài một hơi, nhận lại quyển trục, gật đầu cảm kích. "Trên tay người có cái gì đó, liền mau thu lại đi. Ta là loại người mặc dù không được tính là chính nhân quân tử, bất quá ít nhất bây giờ với người cũng là quan hệ đồng bọn, cái kiểu hạ độc thủ này ta làm không được." Nhìn Tiểu Y Tiên thu hồi thất thải quyển trục, Tiêu Viêm mỉm cười bỗng nhiên nhàn nhạt nói, khuôn mặt có chút sững sờ, lại hiện ra xấu hổ. Tiểu Y Tiên mở tay ra, một nhúm bột phấn màu xanh biếc đang nằm trong đó. Ta bị Tiêu Viêm phát hiện, Tiểu Y Tiên khuôn mặt đỏ ửng, ấp á ấp úng nói không lên lời. Quên đi, dù sao ngươi cũng là nữ tử, một mình đi cùng với ta tìm báu vật, có vài điểm phòng bị cũng không tính ngạc nhiên. Nhún vai, Tiêu Viêm tỏ ra không có chuyện gì. Cảm ơn, cảm kích thốt ra một câu. Cảm ơn, Tiểu Y Tiên đem bột phấn màu xanh đang cầm trong tay cất đi. Xoa xoa hai cái gò má đầy đặn, ánh mắt Tiêu Viêm lại hướng sang chiếc hộp đá thứ hai, cầm một chiếc chìa khóa cắm vào, sau đó chậm rãi thăm dò. Bột phấn màu xanh người dùng có tác dụng gì? Chìa khóa trong tay chậm rãi tiến sâu vào, Tiêu Viêm thuận miệng hỏi. Đây là một loại dược thảo hỗn hợp nằm từ túy long thảo cùng các loại dược thảo có tác dụng thôi miên chế tạo thành. Chỉ cần uống cái này trong cơ thể, có khả năng khiến cho người ta ngủ mê mệt nửa ngày. Bất quá, mấy cái loại độc dược dạng này cũng là một cái rất đơn giản, chỉ cần một người hơi có thực lực một chút đều có thể sử dụng đấu khí áp chế độc tính, thậm chí bức ra khỏi cơ thể. Tiêu Y Tiên có chút không nghĩ tứ nói. Là một loại độc dược hoàn toàn không có tính chí mạng, tính ra người cũng không phải là một kẻ ngoan độc. Tiêu Viêm bĩu môi, động tác trong tay có chút dừng lại, nhếch miệng cười mở. Cùng âm thanh của Tiêu Viêm, chiếc hộp đá vốn nóng chặt liền mở rộng. Dựa vào ánh trăng chiếu xuống trên mặt đất, Tiêu Viêm cùng Tiêu Y Tiên chăm chú quan sát xem trong hộp đá có cái gì không thể bỏ sót. Lại là quyển trục. Nhìn một cái quyển trục màu đen đặt trên hộp đá, lông mày Tiêu Viêm nhất thời cau lại, vươn tay cầm lấy quyển trục màu đen trong hộp ra. Tiêu Viêm cẩn thận quan sát một chút, cuối cùng dừng lại trên dòng chữ nhỏ bên quyển trục. Huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ, ưng chi dực. Phi hành đấu kỹ, miệng thì thào thốt lên những cái từ ngữ có chút lạ lẫm. Hai mắt Tiêu Viêm chậm rãi mở to kinh ngạc thất thanh nói. Có phải hay không là đấu kỹ quý hiếm nhất phi hành đấu kỹ? Phi hành đấu kỹ là vật gì thế? Cũng là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, Tiểu Y Tiên trong nháy mắt trở nên nghi hoặc. Nàng từng nghe qua công kích đấu kỹ, phòng ngự đấu kỹ, thần pháp đấu kỹ, nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy phi hành đấu kỹ. Ý nghĩa như tên gọi, đấu kỹ này có thể giúp con người ta phi hành trên bầu trời. Chép miệng than một cách sợ hãi, Tiêu Viêm liền giải thích. Phi hành không phải chỉ có đấu linh cường giả hoặc là người có thiên phú mới miễn cưỡng có thể bay sao? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cả kinh, thần tình đầy mê hoặc. Trên đấu khí đại lục muốn phi hành trên mặt đất, chỉ có đấu linh hoặc là người mạnh hơn mới có thể tiến hành phi hành trong một khoảng thời gian ngắn. Còn thực lực đạt tới đấu vương hoặc đấu hoàng liền có thể dễ dàng phóng xuất đấu khí bên ngoài, ngưng tụ hai cánh năng lượng, giúp bọn họ thoát lực hút của mặt đất, bay lên không trung. Phi hành đủ khả năng hấp dẫn nhiều cường giả lao tới tranh đoạt. Thực lực mặc dù mạnh, nhưng mà cần đạt tới cấp độ đấu vương thì dưới cái tình huống này, nếu như không phải tìm được phi hành đấu kỹ cực kỳ chân quý cũng không phải nói nữa. Nắm chặt quyển trục màu đen trong tay, Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi, mạnh mẽ áp chế sự vui sướng trong lòng xuống, hướng Tiểu Y Tiên giơ giơ tay lên. Ta hiểu, cái này thuộc về ngươi hả? Nhìn cử động của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên nhất thời hiểu được ý tứ quán, lập tức bất đắc dĩ gật đầu. Hắc hắc, mỗi người đều có một phần, nhếch miệng cười cười. Thu hoạch của đêm nay quả nhiên cơ hội khiến cho Tiêu Viêm phải cười suốt. Còn có một cái hộp cuối cùng, nhanh mở đi rồi chúng ta trở về. Ánh mắt hướng phía hộp đá cuối cùng, Tiểu Y Tiên thúc giục. Được, có hai lần thu hoạch trước, cả người Tiêu Viêm tràn đầy sức sống, nắm chiếc chìa khóa chưa mở trong tay chuẩn bị mở hộp đá. Thạch thất yên lặng bình tĩnh lại, thân thể Tiêu Viêm có chút hạ xuống, vừa muốn mở hộp thân thể liền cứng đờ, rồi nhanh chóng xoay người về hướng cửa đá, sắc mặt trở nên âm trầm. Có người tới. Cái gì? Nghe vậy thì Tiểu Y Tiên động dạng kinh sợ, liền lắc lắc đầu nói, không có khả năng, nơi này chỉ có hai chúng ta biết, ta không nghe nhầm đâu, hơn nữa số người vào không ít. Tiêu Viêm dương mắt nhìn Tiểu Y Tiên, sắc mặt cực kỳ khó coi, hàn ý trong mắt hiện lên. Ngươi hoài nghi là ta gọi tới? Nhìn vẻ mặt của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên nhất thời giận dữ. Ta nếu như muốn hại ngươi thì ngươi phải chết vài lần rồi. Nhìn bộ dáng phẫn nộ của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm chau mày lại, nhanh chóng xoay người, chìa khóa trong tay không ngừng cắm vào trong thân ổ khóa, nhưng mà dưới cái tình huống khẩn trương thì lại mãi không thể cắm vào được. Mẹ nó! Phẫn nộ mắng một tiếng, Tiêu Viêm hai tay ôm chiếc hộp đá muốn ôm lên, nhưng mà chiếc hộp hiển nhiên đã bị gắn chặt trong thạch bàn. Bỏ đi! Hắng giọng mắng một tiếng, Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi lạnh lùng nói, bọn họ vào được rồi. Nghe Tiêu Viêm nói, Tiểu Y Tiên vội vàng hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa, quả nhiên thấy những cái bước chân vọng lại càng ngày càng gần. À, Tiểu Y Tiên, đa tạ các người dẫn đường, xem ra tin tức mà ta thu được không phải là giả. Hơn 10 đạo thân ảnh chậm rãi từ bóng đêm bên ngoài cửa bước vào, tiếng cười nhạt quen thuộc bên trong thạch thất vang lên một cách đắc ý. Mục lực. Nghe âm thanh này, Tiểu Y Tiên nhất thời nghiến chặt hàm. Chương 117: Sinh tử trốn chết. Chỗ cửa đá tối đen, mười đạo thân ảnh chậm rãi từ bóng đêm ngoài cửa đi vào, cuối cùng mạnh mẽ đem cánh cửa phá hủy đi. Một cái đạo nhân ảnh từ phía sau đi ra, cuối cùng tại ánh trăng chiếu rọi trên mặt đất lộ ra diện mục, đúng là đội trưởng của làng thủ song binh đoàn Mục Lực. Ánh mắt đầu tiên của hắn đảo qua đống kim tệ, kim quang lập lòe bên trong thạch thất. Trong mắt Mục Lực xẹt qua một cái tia tham lam, liếm liếm môi, liếc mắt nhìn qua chiếc hộp đá hai người Tiêu Viêm đang mở, không khỏi mỉm cười nói: "Thật có lỗi đã quấy rầy hai vị." Chậm rãi nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, sắc mặt Tiêu Viêm có chút âm trầm, liếc nhìn Tiểu Y Tiên bên cạnh, lông mày dựng lên, quay về Mục Lực lạnh lùng nói: "Người theo dõi chúng ta?" "Không tính là theo dõi. Mấy ngày trước ta biết được thông tin tình báo về chuyện Tiểu Y Tiên tìm bảo khố trong động, nhưng vì ta không biết chính xác vị trí cho nên..." Mục Lực nhún vai cười nói: "Người như thế nào lại có tin tình báo? Chuyện này chỉ có ta đề cập qua với trợ thủ Lị Phỉ." Người nghe từ nàng ta?" Tiểu Y Tiên đầu tiên trên mặt hiện lên cái tia nghi hoặc, sau đó nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ. "Hà, nữ nhân ngu ngốc, chỉ cần nói ngon ngọt một chút là trong lòng cái gì đều đem ra hết." Mục Lực mỉm cười, cũng không phủ nhận phán đoán của Tiểu Y Tiên. Ngươi là một cái tên hỗn đản." Mày liễu dựng đứng, Tiểu Y Tiên mắng một câu: "Thật có lỗi, mấy thứ này đối với làng thủ song binh đoàn chúng ta quá mức trọng yếu, chỉ cần có được nó chúng ta có thể dễ dàng thu thập các thế lực của Thanh Sơn Trấn. Tới lúc đó mới có đủ tư cách phát triển thực lực bên ngoài. Trong mắt ta không bao giờ nghĩ là cực hạn chỉ nằm trong cái thôn nhỏ bé này." Mục Lực nhạt nhạt nói: "Đem tất cả giao cho ta đi, Tiểu Y Tiên. Ta vốn rất có tình cảm với ngươi, ngươi nên hiểu rõ, chỉ cần ngươi đi theo ta đến sau này ta trưởng quản làng thủ song binh đoàn tuyệt đối không bạc đãi ngươi." Dương mắt nhìn thâm tình Tiểu Y Tiên, thanh âm của Mục Lực trở nên cực kỳ ôn hòa: "Đi theo ngươi, ta hiện tại nói chuyện cùng ngươi đã thấy ghê tởm lắm rồi." Thanh âm đầy trào phúng của Tiểu Y Tiên vang lên, có chút không coi hắn ra gì. Mục Lực mua chuộc người bên cạnh để theo dõi nàng đã làm cho nàng cực kỳ phẫn nộ. Mục Lực cười cười, trong mắt hiện lên một cái tia âm lãnh nhẹ giọng nói: "Không có việc gì, vậy ta sẽ cưỡng ép bắt người bên ta." Nói xong, ánh mắt Mục Lực di chuyển sang Tiêu Viêm đang đứng trầm mặc một bên, cười nói: "Sớm khuyên người gia nhập lang thủ song binh đoàn, nhưng người hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại dù người muốn gia nhập cũng đã quá muộn. Cái song binh đoàn đến một đại đấu sư cũng không có, vậy mà cũng dám kiêu ngạo sao?" Sờ sờ mũi, Tiêu Viêm lắc đầu trầm chọc: "Ít nhất là giết người thì rất dễ dàng." Mục Lực cười tươi nhưng mà sát ý lẫm liệt: "Đem tất cả mọi thứ giao ra đây, ta cho ngươi biết được chết được nguyên vẹn." Hai tay trước ngực, Mục Lực âm lãnh nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm âm trầm cắn đôi môi, ánh mắt đảo qua những cái huy chương cấp bậc của hơn 10 tên lính đánh thuê đang đứng ngoài cửa đá đã là hoàn toàn bị phá hỏng. 10 tên lính đánh thuê này thực lực đều là tứ tinh đấu giả, cùng trên dưới ngũ tinh. Còn thực lực Mục Lực đó là lục tinh đấu giả. Lòng thầm tính toán thực lực đối phương một chút, Tiêu Viêm trong tâm có chút nặng nề. Hắn bây giờ tối đa chỉ có thể đối phó với được một gã tứ tinh đấu giả. Bất quá nếu gỡ trọng kiếm màu đen trên lưng xuống thì có thể chống đỡ với lục tinh đấu giả một thời gian. Nhưng lúc này chỗ cửa đá là hơn 10 tên lính đánh thuê thực lực không tầm thường. Với thực lực của Tiêu Viêm lúc này, nếu vào tình huống bị bọn họ vây công thì 89/10 sẽ bị chém chết ngay tức khắc. "Sư phụ!" Lòng Tiêu Viêm gọi Dược Lão một câu, bất quá không có lời điểm đáp lại. Tiêu Viêm chỉ biết cười khổ lắc đầu, xem ra muốn để Dược Lão giải vây quả thực không có nhiều khả năng. Mục Lực ôm cánh tay đứng giữa cửa đá, thần tình đầy cợt nhả nhìn về những cái sự biến hóa liên tục trên sắc mặt Tiêu Viêm, lòng có cảm giác như là mèo vờn chuột. "Nói thật ra, người rất có thiên phú, nhưng bây giờ thì vẫn chưa đủ mạnh đâu. Nói thật, sau này ta rất sợ người trả thù, cho nên tránh gặp phải tình huống làm cho ta ăn không ngon, ngủ không yên như vậy phát sinh. Hôm nay người sẽ phải chết ở nơi đây." Những cái ngón tay nhẹ nhàng gõ trên cánh tay, Mục Lực mỉm cười nói, hắn từ nhỏ đến giờ đã được phụ thân dạy bảo, mặc kệ sau này có chiêu chọc người nào, nếu có cơ hội nhất định phải đuổi cùng giết tuyệt. Tuyệt không thể để cho đối phương một chút cơ hội trả thù nào. Lạnh lạnh liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Mục Lực, Tiêu Viêm híp mắt lại. Nhiều năm qua như vậy, hắn đã gặp rất nhiều tình huống khiến người khác phải kinh sợ, nhưng chưa lần nào gặp phải tình cảm bị người ta vây giết thế này. Người nói đúng, nếu ta thoát được ra ngoài thì ta sẽ khiến cho lang thủ song binh đoàn gà chó không yên. Tiêu Viêm thành âm lạnh lùng thốt từng chữ. Rất là bội phục ngươi, dưới tình huống này mà vẫn có dũng khí hướng địch ý về phía chúng ta, đồng thời càng khiến cho ta quyết tâm sâu sắc giết chết người tại chỗ này. Mục Lực cười nói, trong mắt cũng ánh lên tràn ngập sát ý. Tiêu Viêm cũng đưa mắt nhìn lại, trong đôi mắt đen đồng dạng sát khí mãnh liệt. Lòng bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên có cái gì động vào, một bàn tay từ đằng sau lưng lặng lẽ bỏ ra một cái vật vào trong bàn tay. Đôi mắt híp lại, Tiêu Viêm không giấu tích liền nắm tay lại, quay mắt có chút tùy ý liếc sang Tiểu Y Tiên. Đây là dược phấn thôi miên lúc trước. Tiểu Y Tiên đôi môi đỏ mọng hơi nhúc nhích, thanh âm rất nhỏ truyền vào tai Tiêu Viêm. Nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm ánh mắt nhanh chóng đảo qua vách tường trên thạch thất, nhìn cái ánh sáng của nguyệt thạch nhàn nhạt chiếu rọi xuống thạch thất, lòng có chút ý nghĩ. Cứ theo sát ta, Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng thấp giọng dặn dò một câu. Được, Nhu Thuận gật đầu. Lúc này thì Tiểu Y Tiên cũng chỉ có thể đem tất cả hy vọng đặt trên người Tiêu Viêm. Động thủ giết tên tiểu tử kia, chú ý đừng làm bị thương Tiểu Y Tiên, nhưng cũng phải kiềm chế lữ nhân đó cho ta. Nhìn hai người, Mục Lực lạnh lùng vung tay lên rồi nói. Rõ, nghe được mệnh lệnh của Mục Lực. Hơn 10 tên lính đánh thuê phía sau nhất thời phân ra 5 tên, sau đó thần sắc hung ác hướng hai người Tiêu Viêm đánh tới. Dù đã có 5 tên qua đây, nhưng số còn lại vẫn là canh gác nghiêm ngặt ở cửa đá. Tiêu Viêm có chút nhướng mày, mấy tên lính đánh thuê này rất cẩn thận, khiến hắn có chút đau đầu. Thình thịch, ánh mắt đảo qua 5 cái tên lính đánh thuê lao tới, bàn tay Tiêu Viêm chợt giơ lên, kinh khí ngưng tụ mạnh mẽ, cầm túi dược phấn trong tay đưa lên không trung, sau đó chợt lộ mạnh, dược phấn bắn tung tóe, nhất thời tràn ngập cả thạch thất. Ngưng thở, người ở cạnh cửa đứng yên không được phép di động, giữ chặt đường xa, Mã Tứ công kích bọn chúng. Nhìn dược phấn tràn ngập khắp thạch thất, Mục Lực sắc mặt đại biến, vội vàng quát lên. Mệnh lệnh nhanh chóng của Mục Lực giúp những cái tên lính đáng thuê đang là hỗn loạn nhanh chóng bình tĩnh trở lại. 5 tên lính đánh thuê liền rút vũ khí bên hông, trong mắt lộ hung quang, hướng phía hai người Tiêu Viêm cách đó không xa mà lao tới. Một tay kéo Tiểu Y Tiên, thân hình Tiêu Viêm tức thời lùi về giữa, bàn tay lập tức cong lại, sau đó hút nguyệt thạch đang gắn trên vách đá về mình. Nhất thời nguyệt thạch thoát khỏi sự trói buộc, bị Tiêu Viêm mạnh mẽ bắt trong tay. Bàn tay đảo một cái, nguyệt thạch bị ném trong nạp giới, mất đi sự chiếu sáng của nguyệt thạch, quang mang bên trong thạch thất nhất thời ảm đạm đi rất nhiều. Sau khi cất một khoảng nguyệt thạch đi, Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng cấp tốc di động, hấp trưởng liên tục xuất hiện, liền lấy lúc hai cái khoảng nguyệt thạch còn lại cũng là được thu trong nạp giới. Sau khi khoảng nguyệt thạch cuối cùng bị thu trong nhẫn, bên trong thạch thất trở nên tối om. Ngay khi bóng đen phủ xuống, Tiêu Viêm liền kéo Tiểu Y Tiên, thân hình vừa động đã hướng tới vị trí của cửa đá trong trí nhớ, mạnh mẽ nào tới. Không cần hoảng, xuất ra hỏa tập. Người canh giữ cửa đứng yên, không được phép lộn xộn. Người bên trong chỉ được phép tiến vào bên trong. Nhớ kỹ, ai dám đến bên cạnh cửa, bất kể là ai giết. Bóng tối xuất hiện bất thình lình, khiến cho sắc mặt Mực Lực trở nên âm trầm. Bất kể hắn tâm cơ có khá nhanh nhạy, vội vàng đình chỉ quát mắng chỉ đạo. Có người chỉ huy, những thành viên khác của làng thủ song binh đoàn cũng là từ trong bối rối bình tĩnh trở lại. Một số tên mang hỏa tập vội vàng móc ra, nhưng ngay khi bọn chúng muốn giơ lên, liền có một cái luồng gió mạnh mẽ thổi qua trước mặt, một bàn tay ẩn chứa kinh khí hung hãn nặng nề đánh trên ngực chúng. Nhất thời vài tên lính ứng phó không kịp, kêu một cái tiếng đau đớn, sau đó đồng loạt ngã lăn trên mặt đất. Ha ha, hắn tới đó, hắn đến chỗ cửa đá đó, mau ngăn hắn lại. Một cái tên lính đánh thuê bị công kích nhịn đau hô lên. Nghe được tiếng lớn là hét của tù hạ, sắc mặt Mực Lực trầm xuống, cước bộ nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, vừa vặn dừng trước cửa đá, đồng thời đem không gian cửa đá bao phủ hoàn toàn. Thình thịch, khí kình mạnh mẽ từ phía trước đột nhiên bắn đến chỗ làm cái tên lính đánh thuê có thực lực ngũ tinh đấu giả đang đứng ở cửa đá. Nếu như không phải phản ứng kịp thời, thiếu chút nữa đã bị luồng khí kình này thổi bay. Bất quá thân hình mấy người này cũng là bị lảo đảo mạnh, trong khi mấy cái thân hình còn chưa được ổn định, hai đạo thân ảnh giống như cá trạch theo khe hở giữa bọn họ mà lặng lẽ lao ra ngoài. Khi bọn chúng lấy lại tinh thần thì đã không kịp ngăn trở. lập tức hướng mực lực đang đứng ở cuối hét lớn: "Đội trưởng đề phòng, bọn họ đang tới chỗ người rồi." Nhãn đầu hơi co lại, hai chân của mực lực chậm rãi mở ra, đem thông đạo nhỏ đã bị phá hỏng chặn lại. Song trưởng nắm chặt, đấu khí màu lục nhạt bắt đầu xuất hiện, và dưới sự bao phủ của đấu khí màu xanh biếc đó, đôi bàn tay da thịt bình thường bắt đầu dần dần chuyển sang màu sắc như gỗ. "Ta muốn xem một cái tên nhị tinh đấu giả như người làm thế nào trước mặt đánh lùi được ta." Cười lạnh một tiếng, mực lực từ trong người móc ra một cái khỏa minh châu, hướng về phía trước, một cái luồng ánh sáng mỏng manh tỏa xa. Mặc dù như vậy, nhưng mà cũng đủ để chiếu sáng khu vực ba thước trước mặt hắn. Đối với cái thông đạo nhỏ hẹp này mà nói, như vậy cũng đã đủ. Viên Dạ Minh Châu vừa mới xuất hiện, liền xuất hiện hai cái bóng cấp tốc lao tới. Nhờ hào quang của Dạ Minh Châu, mực lực mơ hồ thấy được sát ý trên khuôn mặt của người thiếu niên. "Cút về cho ta!" Nhìn Tiêu Viêm giống như thiêu thân nào vào lửa, mực lực cười lạnh một tiếng, nắm tay như được làm bằng gỗ ẩn hiện quang mang màu xanh biếc, mang theo một cái cỗ khí kình hùng hãn, mạnh mẽ hướng phía Tiêu Viêm mà đập xuống. Huyền giai sơ cấp đấu kỹ Mộc Chi Bất Động đâm đầu vào khí kình. Khuôn mặt Tiêu Viêm chạm vào cảm thấy có chút đau, ngước mắt lên nhìn kỹ có thể thấy được đôi mắt đầy dữ tợn của mực lực. "Mẹ nó!" Lòng thầm mắng một tiếng, Tiêu Viêm hít một hơi sâu, hai tay đưa về sau lưng cầm hắc kiếm, hét một tiếng, cự kiếm nhất thời rời khỏi lưng biến mất trong nạp giới. Cự kiếm biến mất, tốc độ Tiêu Viêm cơ hồ nhanh chóng tăng vọt, đấu khí trong cơ thể lưu động rất mạnh không chút trì hoãn, mà lúc này càng như là thủy triều ào ạt điên cuồng chảy trong kinh mạch Tiêu Viêm. Sau khi trải qua áp lực đó, Tiêu Viêm rốt cuộc lần đầu tiên bộc phát, tay nắm chặt lại, những cái gân xanh trên thân thể không ngừng nổi lên, lực lượng đó cũng khiến cho kẻ khác hoảng sợ cấp tốc. Cảm nhận được đấu khí trong cơ thể đang mạnh mẽ lưu động, trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên hiện lên chiến ý điên cuồng, ánh mắt có phần âm lãnh, liếc nhìn mục lực đã gần trong gang tấc, đấu khí trong cơ thể cũng bắt đầu vận chuyển theo cái phương án một cách điên cuồng mạnh mẽ. Bát cực băng, một cái tiếng quát chợt vang trong đầu, cơ hồ khiến cho ống tay áo của Tiêu Viêm ở giữa chừng cứng đơ lại, vốn dĩ là vải vóc mềm mại, giờ phút này cứng rắn có thể so được với sắt thép. Bên trong cỗ tay áo kia là ẩn chứa kinh khí mạnh mẽ, nắm tay Tiêu Viêm đột nhiên co rút lại, sau đó trong nháy mắt mạnh mẽ bắn ra. Bịch. Hai nắm tay bên trong sơn động nhỏ hẹp mạnh mẽ va vào nhau, thanh âm sấm rền vang vọng mãi trong sơn động không dừng. Thấy Tiêu Viêm cùng với mình lấy cứng đối cứng, sắc mặt mục lực biến đổi. Hắn không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt mà thời gian qua, thực lực của người này đã nhảy tới mấy cái cấp. Ta ra lệnh ngăn chặn hắn, nhanh giết hắn, không tiếc đại giới. Một tiếng gào thét âm lãnh theo huyết hầu mục lực thoát ra ngoài. Thực lực này của Tiêu Viêm biểu hiện đã khiến cho vị đội trưởng thực lực mạnh mẽ, tâm cơ thâm hậu này có chút kinh ngãi. Còn nhỏ tuổi như vậy đã có thể cùng mình một lục tinh đấu giả chống đỡ. Nếu hôm một hoặc hai năm sau có chuyện gì xảy ra đây, nếu hôm nay để cho hắn chạy thoát thì về sau làng thủ Song Minh Đoàn sớm hay muộn cũng là bị hủy diệt dưới tay của tên tiểu sát tinh này. Chỉ cần tưởng tượng tới sự trả thù điên cuồng kinh thiên động địa ngày sau, sát ý trong lòng mực lực mạnh mẽ tuôn ra. Nghe được tiếng quát của mực lực, khóe miệng của Tiêu Viêm hiện lên một nét trào phúng lạnh lạnh, môi kẽ nhúc nhích bạo thình thịch, một cái âm thanh trầm muộn lửa vang lên. Bất ngờ có tiếng vang có vẻ buồn thảm từ trong thân thể mực lực phát ra. Phốc xích, đột nhiên khí kình trong cơ thể lộ mạnh khiến cho sắc mặt mực lực trong nháy mắt trắng bệch, thân thể lay động mạnh một trận, rốt cuộc một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Đi, đánh bại mực lực, Tiêu Viêm cố kiềm chế sự mong muốn là giết hắn lại. Quyết định thật nhanh, một tay giữ chặt Tiểu Y Tiên đằng sau, sau đó không quay đầu lại, hướng thẳng bên ngoài sơn động chạy ra. Mà ngay khi Tiêu Viêm bắt đầu vọt đi, hơn 10 tên lính đánh thuê đồng thời từ trong thạch thất lao ra, nhìn mục lực sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất, tất cả đều không khỏi hoảng sợ. Thực lực của đội trưởng ít nhất là lục tinh đấu giả, vậy mà bị cái tên tiểu tử kia đánh bại sao? Sự thật tàn khốc này trước mắt mọi người đã khiến cho mọi người trong chốc lát đờ đẫn. Ngu ngốc, đứng thất thần ra làm gì? mau đuổi theo, nhất định phải giết tiểu tử đó. Ra ngoài phát tín hiệu để cho những người mai phục ở bên trên giết hắn. Nhìn mấy kẻ đang đứng ngơ ngác, Mục Lực phun ra một ngụm máu tươi, tức giận quát lớn. Rõ, tiếng hô của Mục Lực khiến cho mấy tên lính lạnh nhanh chóng tỉnh lại, vội vàng lên tiếng, sau đó thân hình xẹt qua, điên cuồng hướng hai người Tiêu Viêm mà lao tới. Thân thể động đậy một cách gian nan, Mục Lực nghiêng người tựa trên tảng đá, mệt nhọc thở ra một hơi, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, đập vỡ bề mặt đá. Điệp nhìn nói: "Tiêu tạp chủng, đừng để ta bắt được ngươi, bằng không nhất định để cho ngươi sống không được chết không xong." Tiêu Viêm sắc mặt có chút không thay đổi, một tay kéo Tiểu Y Tiên điên cuồng hướng ngoài cửa động, đưa tay áo lên lau vết máu trong miệng. Những cái giọt máu đỏ tươi từ sau khi học xong ám kình bộc phát của Bát Cực Băng, đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm dùng để đối địch, hiệu quả đạt được ngoài cả mong đợi. Nhưng đối với sự Mực Lực đối trưởng cũng là khiến cho hắn bị thương nặng. Với tâm cơ của Mực Lực, phía trên vách núi chắc chắn cũng sẽ có lính đánh thuê của Lang Thủ Song Binh Đoàn chờ sẵn. Dập dờn thở phi phò, Tiểu Y Tiên lên tiếng nhắc nhở: "Chỉ còn cách bò lên vách núi, chúng ta mới có thể lẩn vào trong rừng rậm đảo thoát, bằng không chỉ có một con đường là chết." Tiêu Viêm thấp giọng nói: "Sau khi ra ngoài không cần phải đi tới, nếu như bọn chúng chặt đứt dây thừng, chúng ta chắc chắn sẽ phải tàn sát dưới núi. Không đi tới, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhảy xuống vực, hay là chờ bọn chúng tới vây giết bọn ta?" Cước bộ không ngừng, Tiêu Viêm nhíu mày nói. Cắn cắn đôi môi đỏ mọng, Tiểu Y Tiên như quyết định cái gì đó mở miệng nói: "Ta có thể mang người rời đi." Trong lòng thoáng động, Tiêu Viêm trầm mặc: "Chỉ cần ngươi đừng có giở trò người giúp ta thì ta cũng không hại ngươi." Nhìn bộ dáng do dự của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên làm sao không biết được cái tên luôn luôn cẩn thận đang nghĩ gì, lập tức bất đắc dĩ thúc giục. Chậm rãi thở một hơi, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Tiểu Y Tiên từ trong người móc ra một cái trúc dịch, một cái loại nhạc cụ ngắn ngủi, đem đặt trong miệng nhỏ, nhẹ nhàng thổi một hơi. Một đạo sóng âm có chút kỳ dị trong trúc dịch nhanh chóng truyền ra, xuyên qua thông đạo cuối cùng vang vọng trên bầu trời đêm xung quanh vách núi. "Người làm gì thế?" Thấy hành động của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm nhịn không được tò mò hỏi. "Gọi đồng bọn của ta tới." Giờ giờ cây trúc dịch trong tay, Tiểu Y Tiên cười thật tươi nói: "Là một con nhất giai nam mưng phi hành ma thú." Nghe vậy, Tiêu Viêm cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhìn thấy cái gật đầu của Tiểu Y Tiên, vẻ mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt, lần này được cứu rồi. Đáng tiếc vẫn còn một cái hộp đá chưa mở được. Bước theo sát Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên có chút tiếc nuối hậm hực nói: "Quên đi, đừng tham là hơn, về sau có cơ hội tìm tới chỗ hắn lấy lại là được." Trên khuôn mặt của Tiêu Viêm hiện lên chút âm lãnh. Hắc hắc, vốn đang giàu về chuyện khổ tu tệ nhặt, không ngờ tới chuyện này. Lại mang cho mình một chút niềm vui. Được rồi, Lang Thủ Song Binh Đoàn, mấy ngày tới trong ma thú sơn mạch ta sẽ đùa vui cùng các ngươi một trận. Theo thông đạo tối đen chạy một lúc, cửa động được ánh sáng chiếu càng ngày càng nhìn rõ. Trong nháy mắt, trước mặt hai người chợt sáng ngời, bầu trời đầy sao cùng với mặt trăng cực lớn đã xuất hiện ngay trước tầm mắt. Vừa mới hiện ra tại cửa động, Tiêu Viêm tỉnh mắt vội kéo Tiểu Y Tiên nép sát cạnh vách tường đá. Ánh mắt lặng lẽ hướng trên miệng vực, quả nhiên phát hiện trên vách đá có không ít người tay đang cầm đuốc chặn tuần tra. Quả nhiên vẫn là giữ lại một ít. Mắng một tiếng, Tiêu Viêm áp lỗ tai xuống đất chậm rãi nói: "Truy binh sắp tới rồi, phi hành ma thú ngươi đâu?" Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên đảo qua trời đêm, lại đem trúc địch bỏ vào miệng thổi. Sóng âm kỳ dị lặng yên, không chút tiếng động quanh quẩn trong bầu trời đêm. Quắc! Theo tiếng sóng âm truyền không lâu, một cái tiếng kêu bén nhọn đột nhiên vang vọng trên bầu trời đêm. Nhờ ánh trăng chiếu rọi, Tiêu Viêm mơ hồ có thể thấy được ở sâu trong phía xa núi đá có một cái đầu ưng màu lam thật lớn đang cấp tốc xẹt tới. Chỉ là trong chốc lát đã là hạ xuống cửa động. "Đi thôi." Nhìn về phía lam ưng, Tiểu Y Tiên nhất thời thở dài một hơi, hướng về phía Tiêu Viêm vẫy vẫy, có chút gật đầu. Tiêu Viêm quay đầu đã có thể thấy một cái vài bóng người trong sơn động lạnh lùng cười một tiếng, cánh tay vòng qua eo nhỏ của Tiểu Y Tiên, thân hình chật động liền trực tiếp nhảy lên thân thể cực lớn của lam ưng. "Tiểu Lam, đi mau ngồi trên lưng ưng." Tiểu Y Tiên vội vàng thúc giục nó. nghe được thanh âm của Tiểu Y Tiên, làm ứng nhất thời sang rộng cánh tay hai cánh, đập mạnh, kình phong ảo ảo thổi ra, sau đó trở hai người từ trên lưng lên cao rất nhiều. Bắn hạ nó, nhìn hai người đang ở trên lưng ưng, hơn 10 tên lính đánh thuê vừa xuất hiện tại động khẩu vội vào hướng lên trên miệng vực quát to, hưu hưu. Nghe được cái tiếng phát từ phía dưới, những người trên vách núi thoáng rối loạn một chút, rồi lập tức những cái trận tên phá không lao tới, bắn về phía Lam Ưng trên không trung. Nhìn mũi tên bắn tới, Tiêu Viêm lòng kinh hãi, vừa muốn dùng tay gạt hết đám tên đó thì đột nhiên hai cánh ưng chấn động mạnh mẽ, một cái luồng kình phong màu xanh nhạt được phất về phía đó, đem toàn bộ những mũi tên vừa lao tới rơi về xuống. Do đang ngồi chồm hổm trên lưng ưng, cuồng phong thổi tới chúng khiến cho mái tóc dài của Tiểu Y Tiên có chút bựa bộn. Bàn tay ôn nhu vuốt ve thân thể của Lam Ưng, quay đầu hướng Tiêu Viêm cười nói, hiện tại đã an toàn. Phù, nặng nề thở ra một hơi, thân thể Tiêu Viêm ngồi trên lưng ưng chợt mềm nhũn ra, cúi đầu nhìn rừng rộng đang cấp tốc lùi về phía sau lưng, lòng hắn thoáng có chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên hắn bay cao đến vậy, một tay lòng mồ hôi lạnh trên trán, toàn thân Tiêu Viêm như là nhũn ra. Lúc trước chiến đấu với cường độ như vậy thực sự làm cho hắn cực kỳ mệt mỏi. Ngồi trên thân lưng, Tiêu Viêm bao quát lại chỗ sơn động, ánh mắt lạnh lạnh gắt gào nhìn về hướng mực lực đang đứng ở cửa động, đang được một gã lính đánh thuê dìu. Hai cái luồng quang mang trong đêm tối chạm nhau, hướng đến nhau cười dữ tợn, không hề thu liễm sát khí, hướng đến đối phương. Làm mừng dần xa rời, Tiêu Viêm cũng thu ánh mắt lại, quay hướng Tiểu Y Tiên hỏi, người tính toán tới đâu bây giờ? Ngón tay gạt gạt những sợi tóc trước trán, cuồng phong thổi tới quá mạnh mẽ, khiến cho quần áo dính chặt trên người Tiểu Y Tiên lộ ra những cái đường cong ẩn hiện tuyệt vời. Ta sẽ trở về đội hái thuốc. Tiểu Y Tiên nhàn nhạt cười nói, người sẽ lại quay trở về, tên mực lực kia không chừng cũng quay về đó. Nghe vậy, Tiểu Viêm có chút kinh dị nói, ha ha, về tới đội hái thuốc rồi, hắn cũng không dám làm gì đối với ta nữa. Tiểu Y Tiên mỉm cười nói, với thanh danh của nàng tại Thanh Sơn Trấn, mực lực kia nếu như không muốn bị mọi người tức giận, tuyệt đối sẽ không dám ra tay với nàng. Mà trở lại Thanh Sơn Trấn rồi, hắn lại càng không dám động thủ. Thế lực của vạn dược trai không thèm so sánh với một làng thủ dòng binh đoàn nhỏ bé. Mặt khác, thủ lãnh của hai đại dòng binh đoàn đều từng thiếu lợi nhân tình của ta. Đã vậy thì tùy người. Có chút gật đầu nhìn thái độ của đám lính đánh thuê này đối với Tiểu Y Tiên, Tiểu Viêm cũng biết rõ là người trong trấn cũng là người có danh vọng, cho nên hẳn cũng không quá lo lắng về sự an toàn. Còn người đi đâu? Quay đầu lại, Tiểu Y Tiên hỏi. Ta, hắc hắc, ta tất nhiên sẽ không quay trở về. Ta không có cái loại danh vọng như ngươi, bực lực nếu như muốn giết ta hẳn không ai dám ngăn trở. Mà còn về thực lực vừa mới thể hiện ra bên ngoài của ta nữa, tên kia hẳn là tìm mọi thủ đoạn để giết ta, cho nên ta cũng không về Thanh Sơn Trấn. Bàn tay nắm chặt lấy lông vũ của Lam Ưng, Tiểu Viêm cười cười, người sẽ rời khỏi đây. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên có chút chần chừ hỏi, hắc, rời đi? Tiểu Viêm, ta không thể đem cái sự tình này mà chạy trốn được. Từ giờ về sau, ta sẽ ở trong Ma Thú Sơn Mạch tu luyện một đoạn thời gian, sau đó sẽ tìm làng thủ song binh đoàn từ từ tính sổ. Tiểu Viêm lãnh đạm cười nói, đội trưởng của làng thủ song binh đoàn là một vị nhị tinh đấu sư, nếu như người muốn trả thù thì cũng phải cẩn thận một chút. Trầm mặc một chút, Tiểu Y Tiên trịnh trọng nhắc nhở, được rồi, cũng chỉ là đấu sư mà thôi, cũng không phải chưa từng thấy qua. Túy qua tay áo, Tiêu Viêm cũng tỏ vẻ không có gì, cười nói, lần trước gia đình gia tộc cũng có một vị đấu sư đấy thôi, nhưng mà cuối cùng cũng bị án khiến cho cả gia tộc sụp đổ. Thấy bộ dáng này của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên chỉ là bất đắc dĩ gật gật đầu, không thèm nói nữa, quay đầu đi chỉ huy Nam Mưng hướng về trong núi lửa mà bay vút. Trên lưng chim mừng dần dần lâm vào im lặng, Cả hai người chậm rãi hồi tưởng lại sự kích thích khi đối mặt với tử vong lúc trước. Hắc hắc, tiểu tử kia quả không sai, có thể từ trong nguy hiểm cực độ như vậy thoát được ra ngoài. Cái loại hiểm cảnh này thực sự là chút ngoài dự kiến của ta. Ngay khi Tiêu Viêm nhắm mắt hồi khí, tiếng cười của Dược Lão đột nhiên vang vọng trong đầu. Nghe thấy Dược Lão đột nhiên mở miệng, Tiêu Viêm bĩu môi, lòng hừ một tiếng. Ta còn nghĩ rằng người mất tích ở đâu rồi chứ? Ha ha. Tiểu tử kia, người cố gắng oán trách làm gì? Không cho bản thân người tự mình hãm vào hiểm cảnh như thế, sao có thể bộc phát ra được? Dược Lão cười to nói. Mà lúc trước bỏ đi sự trói buộc cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm. Sờ sờ cái mũi, Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Hắc hắc, còn muốn báo thù không? Tiếng cười của Dược Lão giống như một con hồ ly gian trá, tràn ngập sự hấp dẫn. Người đã bao giờ thấy ta ăn phải quả đắng mà không trả thù chưa? Cái tên vương bát đản đó muốn cho ta chết, ta đây sao có thể để cho hắn sống tốt? Tiêu Viêm mỉm cười nói, trong mắt xẹt qua một cái tia âm lãnh. Lời của tiểu cô lương kia người cũng nghe thấy rồi đó. Đội trưởng của làng thủ song binh đoàn là một gã nhị cấp đấu sư đó. Làng Dược Lão mỉm cười nói, cho nên nếu như người nghĩ đến chuyện báo thù thì phải nhanh chóng đưa thực lực của mình tăng lên thành một gã đấu sư. Đương nhiên trong khoảng thời gian này ta sẽ ở trong mà thú sơn mạch tiềm tu, mặc kệ sư phụ dùng phương thức nào, tu hành gian khổ tới đâu, ta cũng là kiên trì tới cùng. Tiêu Viêm nhún vai nói. Ha ha, tốt, nếu như người đã có quyết tâm này, ta cũng là dùng biện pháp nhanh nhất giúp người trở thành một gã đấu sư không để lại di chứng về sau. Nghe được những lời của Tiêu Viêm, Sực Lão nhất thời vui vẻ lên, xem ra cửu hận là một cái liều thuốc tốt nhất để kích thích quyết tâm. Làm mừng bay vòng vòng sau đó hạ xuống một vị trí trên đỉnh núi. Phía dưới nã là chỗ của đội hái thuốc. Người đã không quay về nữa thì ta cũng đem người thả ở đây. Đợi sau khi trời sáng người tự mình rời đi thế nào? Nhìn xuống đống lửa phía dưới, Tiểu Y Tiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm mỉm cười nói. Được. Cười gật đầu, Tiêu Viêm ôm quyền hướng phía Tiểu Y Tiên cười cười. Chúng ta tạm chia tay tại đây, lần sau gặp mặt có lẽ phải chờ thời gian rất lâu đó. Ừ, chiếc cằm trắng như tuyết khẽ gật một cái. Tiểu Y Tiên thoáng chần chờ, cuối cùng trong lòng lấy ra một cái túi dược phấn đưa cho Tiêu Viêm. Mấy loại dược phấn này dù không tính quá mạnh nhưng cũng có thể miễn cưỡng dùng để bảo hộ thân mình. Tiếp nhận được dược phấn thoáng có chút hơi ấm, Tiêu Viêm lòng có chút cảm động. Thật ra mà nói, hắn với Tiểu Y Tiên bất quá chỉ là bèo nước tương phùng, mà chính mình đã mặt dày đi đoạt của người ta hơn một nửa bảo bối. Tuy có thể nói là lúc trước cứu nàng một mạng, nhưng mà vào thời điểm như thế chỉ cần là nam nhân cũng sẽ có hành động như vậy. Vuốt vuốt cái mũi cười, Tiêu Viêm khẽ gật đầu quay người sang phía Tiểu Y Tiên giơ tay vẫy vẫy, xoay người tiến trong rừng sậm đèn rồi nói, hẹn gặp lại, thời điểm lần sau gặp mặt ta sẽ đem nàng thủ song binh đoàn phá cho tan nát, để cho hai ta hạ giận. Hả, bọn ta cùng ra tay. Còn mắt đẹp chừng một cái, Tiểu Y Tiên cười dài nói. Đưa mắt nhìn bóng lưng Tiểu Liên chậm rãi biến mất trong bóng tối, Tiểu Y Tiên lúc này thu hồi tầm mắt, quay đầu hướng phía doanh trại, nhàn nhạt nhẹ giọng nói, mục lực, người chờ ta xem, trình độ thù dai của nữ nhân còn cao so với tưởng tượng người hơn rất nhiều. Cười lạnh một tiếng, Tiểu Y Tiên nhảy lên làm ưng, sau đó chậm rãi bay lên, cuối cùng biến mất trong bầu trời đêm hắc ám. Sau khi biến mất một đoạn thời gian, những cái ánh sáng mặt trời dần dần tiêu tán, cũng là từ từ xuất hiện từ phía chân trời, chiếu rọi vào một cái tấm lều vải trắng. Tiểu Y Tiên đang nằm ngủ đột nhiên bị đánh thức dậy, nghe xung quanh lều vải có tiếng động hỗn loạn cùng với âm thanh quen thuộc mà nàng cực kỳ ghét. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận chậm rãi hiện lên một cái nụ cười lành lạnh, từ trên giường đi xuống thay quần áo, sau đó chậm rãi đi ra khỏi lều vải. Ngoài lều vải có 7-8 tên lính đánh thuê đang nghiêm nghị canh giữ cửa. Lúc này mấy người gác cửa đang nghiêm túc ngăn cản một người thanh niên chặn bên ngoài. Khi thấy Tiểu Y Tiên đi xa, vội vàng hướng đến nàng thì nễ. Hả, mục lực thiếu gia, trời còn sớm như vậy sao người đã xông vào lều của ta? Quay về hướng mấy tên lính đánh thuê đang mỉm cười, Tiểu Y Tiên quay đầu đi hướng phía mục lực, sắc mặt không được tốt cho lắm, cười nói, hả, không có việc gì, chỉ là thời gian không sớm nên muốn gọi Tiểu Y Tiên lên đường thôi. Ánh mắt đảo qua trên người Tiểu Y Tiên, mực lực nhớn mày cười nói. Có chút gật đầu, Tiểu Y Tiên vất tay để cho mấy tên lính đánh thuê tản đi chỗ khác, tiến lên hai bước mỉm cười nhìn mực lực. Mực lực thiếu ra, bọ ngựa bắt về hoàng tước lấp phía sau, quả nhiên thủ đoạn cao minh. Đáng tiếc bọ ngựa quá giàu hoạt. Mục Lực cười cười, trong nét cười ẩn chứa có chút âm lãnh. Ánh mắt đảo qua trong lều vải của Tiểu Y Tiên, nhàn nhạt nói: "Ta cũng biết người sẽ về nơi này, nhưng như vậy ta không dám động đến ngươi. Mục đích của ta không phải là ngươi. Sao Tiêu Viêm ra đây, ta cũng không làm khó ngươi nữa." Hắn đi rồi, giang tay ra, Tiểu Y Tiên cười nói: "Đi rồi." Đồng tử co rút lại, sắc mặt Mục Lực càng thêm khó coi. Người nghĩ hắn ngu ngốc mà quay lại doanh trại hả? Cười cười đầy trào phúng, Tiểu Y Tiên nhìn sang những người lính đánh thuê đã rời khỏi giường. Mấy cái tên lính đánh thuê này là bằng hữu tốt của nàng, chỉ cần có bọn họ ở đây thì Mục Lực cũng chẳng dám ra tay với nàng. "Ngu xuẩn!" thấp giọng mắng một câu, Mục Lực hít sâu một hơi nguyền rủa nói: "Tiến nhập mà tú sơn mạch, khả năng của hắn chết còn cao hơn." Không thèm để ý đến việc hắn chửi, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của Tiểu Y Tiên vạch lên tràn đầy vẻ châm chọc chế nhạo. "Tiểu Y Tiên tiểu thư, dược thảo cơ bản hái đầy đủ rồi, chúng ta có về ngay chưa?" Một thành viên hái thuốc của vạn dược trai bước vội vàng tiến đến Tiểu Y Tiên cung kính nói: "Được, lên đường thôi." Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, đôi mắt đẹp quét qua một vòng quanh trại, bỗng nhiên ôn nhu nói: "Các vị, bởi vì năng thủ song binh đoàn xảy ra có chút sự cố cho nên ta muốn mời các vị mạnh mẽ một chút đến gần hộ vệ cho bọn họ, không biết có được hay không?" Nghe Tiểu Y Tiên nói như vậy, mấy cái tên lính đánh thuê đầu tiên là sững sờ, đột nhiên hiểu ra, vội vàng hướng phía Tiểu Y Tiên mạnh mẽ gật đầu. Nhìn Tiểu Y Tiên vừa cười đã an bài đội hình lính đánh thuê, Mực Lực khóe miệng có chút run rẩy, hắn biết đây là Tiểu Y Tiên cố tình phòng bị hắn. Đem đám hộ vệ tầm đắc phân phối một loạt, Tiểu Y Tiên quay đầu nhìn Mực Lực, lấy sợ đang đứng yên một chỗ mỉm cười nói: "Mực Lực thiếu gia, thời điểm Tiêu Viêm rời đi, có nhờ ta nói lại một câu. Chỉ cần hắn giao ra những bảo vật đoạt được bên trong sơn động, ta sẵn sàng bỏ qua chuyện hắn đã thương ta." Mực Lực lạnh cười nói: "Ha ha, Mực Lực thiếu gia ngay nhầm rồi, Tiêu Viêm nhờ ta nói với ngươi, hắn sẽ trở lại." Cười ôn nhu, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói. Đồng tử nhanh chóng co rút lại, Mực Lực thở mạnh một hơi, giữa hai hàng lông mày tràn ngập sát ý, lúc sau mới là lạnh lùng gật đầu nói: "Tốt, chỉ cần hắn có đủ tài năng sống sót bên trong ma thú sơn mạch, ta chờ hắn tới báo thù." Dứt lời, tức giận khoát tay áo lên một cái, liền mang theo vài cái tên lính dưới tay rời khỏi chỗ đó. Nhìn Mực Lực rời đi, nét cười trên khuôn mặt Tiểu Y Tiên dần biến mất, trong đôi mắt cũng là xẹt qua vài tia hàn ý, ngón tay khẽ gạt vài cái sợi tóc trên trán, bỗng nhìn ngẩng đầu nhìn trên đỉnh núi cao cao phía xa. Nắng sớm chiếu rọi xuống, trên đỉnh núi tựa hồ ẩn hiện thân hình của một người thiếu niên đứng sừng sững. Đứng trên đỉnh núi nhìn cái đội ngũ lính đánh thuê đang trên đường rời đi, Tiêu Viêm xoay đầu, bàn tay chậm rãi nắm chặt, cười lạnh nói: "Vương bát đản, chờ ta lần sau, chuyện tối qua ta thề sẽ nhớ kỹ. Lần sau gặp mặt ta sẽ trả cho người gấp bội." Mạnh mẽ hít sâu một ngụm không khí khoan khoái vào buổi sáng sớm, Tiêu Viêm xoay người lại, lưng mang cự kiếm màu đen, hướng phía sâu trong rừng rậm đi vào. Hắn biết rõ thời điểm chính thức cổ tù đã bắt đầu rồi. Bên trong rừng rậm, không khí an lành, Tiêu Viêm chui vào trong một cái bụi cỏ rậm rạp, thân thể toàn lá khô. Hắn ngụy trang cực kỳ cẩn thận, hít thở cố gắng ép tới mức thấp nhất, hơi thở cũng gần như là hoàn toàn thu liễm lại, thân thể giống như tảng đá bình thường, không nhúc nhích. Đôi mắt nhìn xuyên qua bụi cỏ, gắt gao quan sát một cái con cự mãng màu đỏ đang đi tới. Hôm nay là ngày thứ hai sau khi Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên tách ra. Trong hai ngày này, hắn một mực đi trong sâu bên trong sơn mạch ma thú, dựa theo tốc độ hiện tại chắc chắn đã tiến vào vòng ngoài cùng của ma thú sơn mạch. Hai ngày trôi qua, Tiêu Viêm đã không dưới 10 lần bị ma thú tập kích, trong đó có 2 lần giành được thắng lợi, mấy lần khác đều phải bỏ chạy trối chết. Bất quá trong ma thú sơn mạch liều mạng chiến đấu cũng khiến cho trên người Tiêu Viêm hiện ra vài phần huyết tinh. Hai ngày này Tiêu Viêm một mực tìm kiếm địa phương tu luyện theo yêu cầu của Dược Lão, bất quá vẫn là chưa tìm được địa phương hợp ý, cho nên hắn phải bôn ba xung quanh mạo hiểm tập kích các loại ma thú, cố gắng cẩn thận sinh tồn. Trước mắt Tiêu Viêm là một cái con cự lang màu đỏ, một cái đầu nhất giai hỏa lang trưởng thành. Nói về thực lực, khả năng so với một vị lục tinh đấu giả lần trước chiến đấu cùng ma thú, Tiêu Viêm cũng là gặp qua một lần, nhưng vì trên lưng có trọng kiếm trói buộc cho nên cuối cùng cũng rơi vào kết thúc phải chạy trốn một cách chật vật. Ngón tay nhẹ nhàng ấn trên mặt đất, Tiêu Viêm cơ hồ đã thấy được hỏa lang gần trong gang tấc. Thân thể đột nhiên cong lại như cánh cung, thoáng đình trợ trong chớp mắt, sau đó giống như là dây cung được buông xa, như một cái tia chớp từ bên trong bụi cỏ mạnh mẽ bắn ra, nhất thời lá khô bay đầy trời, sau đó chậm rãi rơi xuống. thân thể bay xuyên qua lớp lá khô. Thân thể Tiêu Viêm lao vọt tới sau lưng Cự Lang, bàn tay nắm chặt lại, mang theo kinh khí mạnh mẽ hung hăng đánh lên vị trí eo trên lưng bác Cự Lang. Bát Cực Băng. Trong lòng khẽ quát một tiếng, kinh khí mạnh mẽ đánh lên thân thể Cự Lang, tạo ra cái âm thanh trầm thấp. Cơ thể Cự Lang văng trên mặt đất hơn 10 thước, đập phải một cái thân cây khô phía trước, bốn chân run rẩy một trận, rốt cuộc chịu không được khuỵu xuống. Bàn chân mạnh mẽ đạp trên mặt đất, Tiêu Viêm thở dài một hơi, ẩn nấp một thời gian dài khiến cho chân tay hắn có chút run lên, bước nhanh tiến tới, lấy từ hông ra một cái thanh truy thu nhỏ, đem đầu Cự Lang mở ra, nhất thời một cái quả tinh thể màu đỏ nhỏ bé hiện trước mặt. Chà, ma hạch. Nhìn viên tinh thể màu đỏ, Tiêu Viêm sững sờ mừng rỡ lấy ra, không hề để ý đến máu tươi dính trên tay, lau lau chân thể một chút. Suốt hai ngày nay, đây là viên ma hạch đầu tiên mà hắn thu hoạch được. Sau khi lấy được ma hạch, Tiêu Viêm tùy ý để xác Cự Lang ở đó, ngẩng đầu phân biệt phương hướng một chút, sau đó lao nhanh như bay hướng phía tiếng nước chảy chuyển tới. Thân hình nhanh nhẹn xuyên qua những cái vật cản trùng điệp ở bên trong rừng rậm, Tiêu Viêm lao đi được một lúc, trước mắt hắn chống trải âm thanh thác nước chảy âm âm, khiến cho hắn mừng rỡ như điên. Vượt qua khỏi cây đại thụ cuối cùng ngăn trở, Tiêu Viêm nhìn cảnh tượng xuất hiện trước mặt, nhịn không được hít sâu một hơi. Trước mặt Tiêu Viêm là một cái thác nước cực lớn, tựa như là một cái dòng nước bạc từ trên ngọn núi cao cao mạnh mẽ chảy xuống. Nước chảy rơi xuống tảng đá lớn, khiến cho hơi nước tràn ngập bầu trời. Tại hai bên thác nước, trên vách núi đá có rất nhiều sơn động thiên nhiên được tạo thành, khiến cho Tiêu Viêm rất mừng rỡ. Chỉ cần tại sơn động, hắn chắn một vài tảng đá có thể cách ly với ma thú bên ngoài, khi tu luyện cũng không cần lo lắng gặp nguy hiểm nữa. Rốt cuộc cũng tìm được chỗ tu luyện. Hai tay mở ra, Tiêu Viêm mạnh mẽ hít một hơi, không khí tràn ngập hơi nước. Sờ sờ mũi, bàn tay Tiêu Viêm đảo qua một cái, hai quyển trục đột nhiên hiện trong bàn tay. Hai quyển trục này tại trong sơn động mà Tiêu Viêm đoạt được lúc trước là vì lâm vào hiểm cảnh, cho nên hắn không có thời gian quan sát một cách cẩn thận. Bây giờ đã là an toàn, rốt cuộc cũng có thể yên tâm nghiên cứu. Chương 118: Tử Vân Dực. Phóng qua khe núi, Tiêu Viêm chậm rãi hướng chỗ thác nước, ánh mắt cẩn thận quét qua bốn phía một lượt. Sau khi không nhìn thấy dấu hiệu nào của ma thú thường xuất hiện, lúc này mới thở dài một hơi. Sau khi đi tới chỗ vách núi, Tiêu Viêm lại là ở chỗ này tỉ mỉ chọn một hồi lâu, cuối cùng mới chọn ra một cái sơn động dài khoảng 4-5 thước. Cẩn thận bước lên hòn đá ướt có chút trơn nhẵn, Tiêu Viêm tựa như một con linh hầu, nhanh chóng chui trong sơn động vừa chọn đó. Bên trong sơn động khá mát mẻ, hơn nữa diện tích bên trong không nhỏ, làm cho một người như Tiêu Viêm bên trong vẫn là rộng rãi thoải mái. Ánh mắt quét qua mặt đất bên trong sơn động một cách tỉ mỉ vài lần, nhận thấy chưa từng có ma thú lưu lại đây, lúc này mới là yên tâm đem sơn động quét dọn một lượt, từ trong nạp giới lấy ra một vài vật đã được mua sắm từ trước, dựng một cái giường thật mềm mại để nghỉ tạm. Sau khi an bài một chút vật dụng cần thiết cho cuộc sống, Tiêu Viêm lại dùng cự thạch che cửa động lại, chỉ vừa đủ một người bước qua, hắn sẽ ở chỗ này, cho nên việc đảm bảo an toàn là rất trọng yếu. Làm xong, Tiêu Viêm phủi tay cho bụi đất rơi xuống, nhìn sơn động bốn phía tối om, thoáng chậm ngầm một chút, sau đó từ trong nạp giới lấy ra ba miếng nguyệt quang thạch gắn lên vách đá, khiến cho cả sơn động như là sáng bừng lên, quang mang nhu hòa tỏa ra khắp ngóc ngách. Nhìn sơn động rực rỡ hẳn lên, Tiêu Viêm chợt nhếch miệng cười, đặt mông ngồi trên chiếc giường mềm mại, thở ra một hơi thật dài, hai chân co lại, hai tay để trước người bày ra thủ ấn tu luyện, chậm rãi hồi phục lại những mệt mỏi tinh thần và những thù hào đấu khí trong hai ngày gần đây. Cùng với Tiêu Viêm yên lặng, hô hấp của hắn cũng dần trở nên bình ổn lại. Mỗi lần hô hấp hình thành một cái vòng hoàn mỹ, mỗi lần hô hấp cũng là một lần tuần hoàn luân phiên. Liên tiếp từng đợt khí lưu, năng lượng từ không gian xung quanh phát tán ra. Lúc đó, theo hô hấp của Tiêu Viêm mà tiến trong cơ thể, trải qua sự luyện hóa của kinh mạch, liền bị hắn hấp thu tại trong vòng xoáy khí tụ của Tiểu Phúc. Trong cái an tĩnh tu luyện, tâm thần Tiêu Viêm dần chìm vào trong cơ thể quan sát, giúp hắn có thể nhận thấy được sự chuyển động của đấu khí trong người. Tâm thần xuyên qua mấy cái kinh mạch chính, cuối cùng tại chỗ Tiểu Phúc, vòng khí xoáy tụ đang chậm rãi xoay tròn nên xuất hiện trong tầm mắt. Một lần nữa thấy được khí xoáy tụ thần kỳ này, Tiêu Viêm trong lòng thoáng có chút vui mừng. Trải qua một năm tu luyện, Lúc mới bắt đầu tấn cấp, đấu giả đã thấy luồng khí xoáy tụ màu trắng nhạt nhỏ bé. Bây giờ có thể là do công pháp đấu khí tu luyện đã chuyển hóa thành màu vàng nhạt. Hơn nữa diện tích vùng khí xoáy tụ đã là rộng hơn nhiều lần. Thì mình có thể cảm giác rõ ràng mật độ đấu khí đang ẩn chứa trong khí xoáy tụ này nhiều hơn trước đến 10 lần. Nhìn cái đấu khí màu vàng nhạt không ngừng được đưa từ kinh mạch vào khí xoáy tụ, Tiêu Viêm mỉm cười, tâm thần chậm rãi rút lui khỏi trong cơ thể. Đợi đến khi đấu khí hoàn toàn hồi phục mới là chậm rãi mở mắt ra, miễn cưỡng vặn thân thể vài cái, tinh thần thoải mái tỉnh táo trở lại. Trên người Tiêu Viêm gắt gao nắm tay lại. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được sau chừng đó khoảng thời gian khổ tu, hiện tại thực lực của mình đang từ ngũ tinh đấu giả từng bước tiến vào lục tinh cấp. Có lẽ là chỉ sau 1-2 tháng nữa, mình chính thức bước vào lục tinh cấp độ. Tới lúc đó, nếu bỏ đi sự trói buộc của trọng kiếm sau lưng cùng vài đấu kỹ cấp bậc huyền giai của bản thân, có thể chống đỡ được bát tinh đấu giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cấp bậc đấu kỹ của vị bát tinh đấu giả đó không phải tinh thông hơn hoặc là thấp hơn Tiêu Viêm. Dù sao công pháp Tiêu Viêm là hoàng giai sơ cấp cấp bậc, đây là uy hiếp lớn nhất đối với hắn. Đem tinh lực điều chỉnh tới mức bình thường, Tiêu Viêm bàn tay đảo qua một cái quyển trục màu đen lượn lờ trên tay, chính là quyển huyền giai cao cấp đấu kỹ phi hành đấu kỹ. Bay lượn trong không trung là ước mơ của mỗi người, mà đối với phi hành đấu kỹ thì Tiêu Viêm cũng vô cùng hứng thú. Phi hành là phương pháp thoát khỏi chết tốt nhất. Nếu cứ mỗi lần bị bao vây đó không có làm ưng của Tiểu Y Thiên, hai bọn họ muốn thoát đi trong cái hoàn cảnh bao vây tứ phía như vậy chỉ có lướt bay thẳng lên trời. Hiện tại ở đấu khí đại lục, đấu khí hóa cánh chỉ có những cường giả đấu vương mới có thể thực hiện được. Những người khác cũng chỉ có thể ngước nhìn trên trời mà cảm thán. Nhưng Tiêu Viêm ngẫu nhiên có được loại phi hành đấu kỹ cực kỳ hiếm thế này, liền có thể giúp hắn thoát được sự trói buộc đó. Hai tay nắm chặt quyền trục, Tiêu Viêm khẽ nếm môi, cởi sợi dây buộc quanh quyền trục, sau đó chậm rãi mở ra. Quyền trục đen nhánh mở ra, một đôi cánh ưng đen nhánh liền xuất hiện ngay trước mắt, khiến cho người ta phát lạnh. Đôi cánh ưng này vì vẽ trên quyền trục cho nên không lớn lắm, bất quá mơ hồ tản phát ra chút nhiệt độ. Bộ dáng kỳ dị, xem chừng cũng không đơn giản chỉ là một cái hình vẽ không thôi. Cánh ưng có vẻ ngăn đen, mơ hồ một ít phần màu tím. Nhìn kỹ mới thấy hai cái cánh này giống như là màu sắt thép đen bình thường, có một cái loại cảm giác đặc thù của chất kim loại. Nhưng mà những cái chiếc lông trên cánh ưng tản mát ra nhiệt khí rất yếu ớt. Tiêu Viêm thổi nhẹ một hơi trên bề mặt, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy dưới một cái trận gió nhẹ, những cái sợi lông dưới cánh ưng giống như là một cái cánh bình thường bị thổi bay lên vô cùng thần kỳ. Ánh mắt đảo qua cánh ưng một lượt, Tiêu Viêm chậm rãi dừng lại tạo thành một cái dòng chữ nhỏ phía trên, mở hai mắt nhẹ giọng đọc theo: Hắc Diễm Tử Vân Điêu, phi hành mà thú ngũ cấp, tương truyền có được chút huyết mạch viễn cổ vượng hoàng. Trong số tất cả mà thú phi hành thì tốc độ được liệt vào nhóm đầu, bản tính xảo trá hung tàn rất khó bắt được, chỉ tồn tại ở giải đất Vân Chi Nam, Thiên Nam đại lục. Ngũ cấp ma thú, Tiêu Viêm chấn động nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là tương đương với một gã cường giả đấu vương của loài người. Quyển đấu kỹ này tên là Ưng Dực, đồng thời gọi là Tử Vân Dực. Bản thân ta cùng mấy vị bạn tốt hào phí 3 năm thời gian thành công kiếm được một cái đầu Diễm Tử Vân Điêu, nghiên cứu từ hai cánh mới hình thành lên cái loại đấu kỹ có thể khiến cho con người phi hành bay này. Đấu kỹ này trước khi ta lâm chung đã dùng đấu kỹ bao phủ, chỉ có người tu luyện mới có thể mở ra được nó. Nhớ lấy, thật là một kẻ điên, dám đi bắt ma thú phi hành cấp bậc đấu vương. Sợ hãi than một tiếng, Tiêu Viêm có chút tò mò không biết vị tiền nhân sáng tạo ra loại đấu kỹ này là cường giả bậc nào. Ánh mắt từ từ rời khỏi những cái dòng chữ, Tiêu Viêm cẩn thận vươn bàn tay nhẹ nhàng vuốt cặp cánh ưng có màu đen kia. Tại sao khi vớt lên có cảm giác giống thật? Cảm xúc từ bàn tay vớt lên cánh chim thực khiến cho Tiêu Viêm rất kinh dị. Bàn tay kỹ lưỡng vớt phe lại lần nữa, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bàn tay giống như bị điện giật, vội vàng thu hồi. Kinh hãi thất thanh hô lên, trong cánh ưng này có linh hồn tồn tại. Linh hồn cảm sức lực của Tiêu Viêm vốn là cực kỳ ưu tú, vừa rồi lúc hắn chạm vào cánh ưng rõ ràng cảm nhận bên trong ẩn chứa linh hồn cuồng bạo tràn ngập độc ác. Sao, quả nhiên có ẩn giấu linh hồn, bất quá chỉ là linh hồn không còn ý thức. Âm thanh già nua đầy kinh ngạc đột nhiên từ trong giới chỉ trên ngón tay Tiêu Viêm vang lớn. Không có ý thức? Ngẩn người, Tiêu Viêm nghi hoặc hỏi. Ta nghĩ trước đây khi người chế tạo ra phi hành đấu kỹ này chắc là đem linh hồn ma thú phi hành cùng với cánh bắt ra, sau đó dung hợp cùng một chỗ. Đương nhiên nói dung hợp như vậy khẳng định là dùng một số bí pháp đặc biệt mới có thể tương ứng chính thức hình thành đấu kỹ này. Khó trách tại sao bây giờ phi hành đấu kỹ gần như tất truyền. Nguyên nhân là trong quá trình chế tạo cần phải hiểu được rõ đồ vật cổ quái này. Sở não thản nhiên cười. Như vậy tu luyện thứ này hẳn không có tác dụng phụ gì chứ? Tiêu Viêm có chút không yên tâm hỏi. Ngươi vừa rồi cảm ứng thấy một tia linh hồn, chắc hẳn là đầu diễm tử vân điêu kia. Trải qua nhiều năm tháng ma luyện như vậy, nó đã trở thành trí tuệ. Hơn phân nửa đã hoàn toàn biến thành bản năng dã thú. Chỉ cần lúc sử dụng phòng bị một chút cũng không xảy ra sự tinh di, Dược lão nói. Nghe Dược lão nói vậy thì Tiêu Viêm mới bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhưng hắn có chút sợ hãi khi luyện cái thứ chính mình sẽ bị linh hồn diễm tử vân điêu khống chế kia. Dù sao trí tuệ của ngũ cấp ma thú so với loài người không kém hơn là mấy. Một lần nữa tập trung ánh mắt vào đôi cánh ưng màu đen bên trên quyển trục, Tiêu Viêm xem quá trình tự tu luyện ghi trên quyển trục một cách cẩn thận vài lần, nhíu mày nhẹ giọng nói. Trên mặt này có nói, trong quá trình tu luyện thì linh hồn bên trong đôi cánh tử vân điêu sẽ công kích người tu luyện. Nếu có thể chống đỡ được sự công kích của linh hồn mới có thể tiếp tục tu luyện. Còn nếu như không thì ta khuyên đừng có tu luyện. Chà, xem ra tu luyện phi hành đồ ký này có chút nguy hiểm à. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ nói. Muốn có được đồ vật loại hiếm có này, tự nhiên cũng phải nỗ lực chút gì đó đặc biệt chứ. Dược lão cười cười, với cấp độ linh hồn hiện tại của ngươi cũng không cần quá lo lắng về sự công kích của tử vân điêu. Mặc dù nó là ngũ giai ma thú, nhưng giờ cũng chỉ là một cái tàn hồn mà thôi, không hề quá mạnh. Nghe vậy Tiêu Viêm có chút gật đầu, chợt cắn răng quyết tâm, chậm rãi xòe bàn tay ra. Hai tay di chuyển trên quyền trục, mạnh mẽ áp lên hai cái cánh mềm mại, hít sâu một hơi. Hai mắt Tiêu Viêm chậm rãi nhắm lại. Lúc sau khi hai tay đè lên đôi cánh ưng hồn bạo ngược bên trong đôi cánh, trong giây lát phát ra cái tiếng kêu to bén nhọn, khiến cho linh hồn cảm thấy run rẩy. Cuối cùng theo cánh tay của Tiêu Viêm giống như là một cái mũi khoan, mạnh mẽ đánh sâu vào trong óc hắn. Lần đầu tiên bị linh hồn công kích, cả người Tiêu Viêm đột nhiên run rẩy, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Giữ chặt tinh thần, bảo vệ đầu óc cho tốt, tùy ý cho nó công kích. Trong giới chỉ chuyển ra tiếng quát của Dược lão, cắn răng gật đầu, Tiêu Viêm dụng linh hồn lực bao quanh đầu, vây bên ngoài thành một cái vòng phòng hộ, rốt cuộc cũng có thể đem cái tiếng kêu to bén nhọn đang đánh vào linh hồn dần áp chế xuống. Dường như thấy cái tiếng kêu không có hiệu quả, linh hồn của tử vân yêu chậm mặc trong giây lát. Sau đó, cỗ tâm tình bạo ngược đột nhiên từ trong quyển trục thoát ra, hướng phía sâu thẳm tâm linh Tiêu Viêm chạy trốn. Ổn định tâm thần, không cho nó khống chế tâm tình của ngươi, nếu không sau này ngươi chỉ biết giết chóc như dã thú mà thôi. Dược lão chậm giọng, âm thanh cực kỳ kịp thời vang lên. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm phòng thủ cha tâm thần, không dám để cho linh hồn bạo ngược kia xâm nhập chút nào nữa. Lần này chiến đấu linh hồn giằng co tới 10 phút đồng hồ, từ vân điêu linh hồn mới là chậm rãi thua cuộc. Về thực lực mà nói, tuy Tiêu Viêm kém xa với một ngũ cấp ma thú, nhưng trải qua vô số năm tháng bị áp chế, hiện tại đầu tử vân điêu này so với một dã thú tàn phế không khác gì nhau. Sau khi linh hồn bạo ngược của dã thú từ trong tâm linh như thủy triều rút đi, toàn thân Tiêu Viêm nhất thời mệt mỏi nhũn đi, sắc mặt tái nhợt, nhìn cực kỳ thê thảm. Loại linh hồn công kích này mệt hơn rất nhiều so với việc tiêu hao linh hồn lực bình thường. Thành công rồi chứ? Lau mồ hôi lạnh trên trán, Tiêu Viêm hỏi. Đúng, người đã đủ tư cách để tu luyện thứ này. Nghe vậy thì Tiêu Viêm vui mừng cười cười, song trưởng lần nữa áp lên hai cánh. Bất quá lần này không còn bị công kích, khẽ mở miệng. Đấu khí bên trong Tiểu Viêm vận chuyển theo một cái cách quỹ đạo trên quyển trục hướng dẫn. Sau đó đấu khí di chuyển tới chỗ cánh tay từ từ tiến vào. Ngay khi đấu khí xuất hiện trong lòng bàn tay, hai cánh ưng màu đen bên trong quyển trục chợt tỏa quang mang rực rỡ. Hai màu tím đen lẫn lộn càng ngày càng đậm, cuối cùng hóa thành hai đạo quang mang màu tím màu đen cực kỳ nhỏ, nhanh như chớp tiến vào lòng bàn tay Tiêu Viêm. Hai đạo quang mang cực nhỏ sau khi tiến vào thân thể Tiêu Viêm, theo kinh mạch cấp tốc lưu chuyển, rồi di chuyển tới kinh mạch khu sống lưng của Tiêu Viêm, đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu, mạnh mẽ đem kinh mạch kéo ra thành hai cái đầu đơn mạch thật nhỏ. Hai cái đầu đơn mạch này từ bên trong kéo ra thành tới chỗ xương sống lưng mới là chậm rãi dừng lại. Hai cánh ưng trên bề mặt đột nhiên biến mất, khiến Tiêu Viêm chợt sững lại, đột nhiên phát ra cái tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên trán mồ hôi nhất thời ào ạt chảy. Hai tay nắm chặt lại cùng một chỗ, nặng nề thở hổn hển mắng. cái đồ quỷ quái đang làm cái gì vậy? Thân thể lăn lộn trên giường, Tiêu Viêm dùng sức cắn vào môi, một cái vệt máu tươi từ miệng tràn ra. Sau khi kiên trì được một lúc, Tiêu Viêm rốt cuộc nhịn không nổi sự đau đớn khi bị xé rách kinh mạch này, lập tức hôn mê bất tỉnh.